Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, ngũ hành quyền. Mặc dù hôm nay biểu hiện liền giống như người bình thường, nhưng nói chuyện đến hình ý quyền, Hạ Hầu Vũ liền tới hào hứng, cách hàng rào vỗ vỗ bả vai Diệp Chân, khiến Diệp Chân nghiêm túc nghe giảng. Bản thân lại là từ trên giường rơi xuống, trong nháy mắt bày ra một cái thức mở đầu. Tổ sư hình ý quyền của hợp nhất môn chúng ta kêu cơ tế khả. Nguyên bản kêu tâm ý lục hợp quyền. Tâm ý lục hợp quyền, ý gì? Diệp Chân nghi ngờ nói. Tâm ý lục hợp, tức trái tim cùng ý hợp, ý cùng tức giận hợp, tức giận cùng lực hợp, vai cùng hông hợp, khuỷu tay cùng đầu gối hợp, tay cùng đủ hợp, ba bên trong ba bên ngoài. Hạ Hầu Vũ một bên kể hình ý quyền tinh yếu, một bên như thiểm điện đánh ra mấy quyền. Mỗi một lần ra quyền, đều đem áo tù quang phốc phốc vang lên. Cuối cùng một quyền xuyên qua hàng rào đứng tại trước mặt Diệp Chân. Một vòng này mặc dù không có đánh vào trên mặt Diệp Chân, Diệp Chân lại cảm giác bộ mặt một trận đau nhói, theo ánh mắt khiếp sợ nhìn trước mắt không nhúc nhích tí nào quả đấm. Chợt, Hạ Hầu Vũ hóa quyền là chảo, mang theo tiếng gió vun vút, hai tay cùng khuỷu tay không ngừng biến đổi, vai cùng bước hợp, khuỷu tay cùng đầu gối hợp, tay cùng đủ hợp, giam giữ là chết, cầm là đã sống, cầm nã có thành tựu, bỏ vào binh khí. Binh khí chính là tay chân dọc theo, cái gọi là nhân khí hợp nhất, bên trong âm bên ngoài dương. Trong ngoài sâu là một mạch, một hình không phải thuận, khó luyện hán hình. Hạ Hầu Vũ rơi xuống trạng thái, nghiêm túc nói, ngũ hành hình ý quyền của hợp nhất môn chúng ta để ý trong ngoài kết hợp. Trước bên ngoài sau bên trong, từ ngoài vào trong, công mới thành. Trong cơ thể liền có một luồng tức giận, do ngoại luyện ra tức giận, dùng nữa ra, lúc này một chiêu một thức, dù chỉ là bình thường một quyền, cũng sẽ đã có được lớn lao uy năng. Phối hợp với Hạ Hầu Vũ gọn gàng, lại thế đại lực trầm một chiêu một thức, Diệp Chân cảm giác máu trong cơ thể có chút sôi trào, đầu có chút nóng lên, vì cái gì gọi là ngũ hành hình ý quyền. Hình ý quyền không phải, Diệp Chân nghĩ tới điều gì, lại hỏi ra nghi hoặc trong lòng, còn không luôn không phải loại ngồi cái dáng vẻ của xà quyền. Ở cái kia gật gù đắc ý, ha ha, thấy Diệp Chân bộ dáng khôi hài, Hạ Hầu Vũ nhịn không được một trận cười to, ngay sau đó tiếng cười to lại dẫn tới ngục quản quát lớn. Cười cái gì nở nụ cười? Tinh lực thịnh vượng như vậy liền lăn đi ra. Hạ Hầu Vũ miệng há to không có âm thanh. Lần này đến phiên Diệp Chân bật cười. Hình ý quyền có hai đại luyện pháp. Một là ngũ hành quyền. Hai là 12 hình quyền. Ngũ hành quyền kết hợp kim, mộc, nước, hỏa, thổ ngũ hành tư tưởng. Thổ, hoành quyền. Hạ Hầu Vũ cánh tay bắp thịt lăn một vòng. Nắm tay phải trước người vẽ lên một hỏa, pháo quyền, mộc, băng quyền, nước, toàn quyền, kim, phách quyền, đánh, một tiếng vang thật lớn. Hạ Hầu Vũ cuối cùng diễn luyện một cái phách quyền từ trên xuống dưới. Sức chút nữa chém đứt giao diện rào gạch ngang. Diệp Chân hít sâu một hơi, mắt nhìn cái kia cực độ xuống móp méo, sắp bị xé đứt. Lớn bằng ngón cái thật tâm ống thép, lại nhìn mắt tay phải Hạ Hầu Vũ. Thấy đây, Hạ Hầu Vũ chủ động đem tay phải xuyên qua lan can đặt ở trước mặt Diệp Chân. Trên dưới đảo lộn, cái tay này, bàn tay hay mờ u bàn tay tất cả đều là thật dày kết vảy vết chai. Đặc biệt là so với thường nhân đại suất không ít chỗ khớp nối. Cái kia lân giáp đồng dạng bụi kén. Diệp Chân cảm giác mình cầm xiên thép tới một chút sợ là đều không chen vào lọt. Phanh phanh phanh, Hạ Hầu Vũ, ngục không quản được biết khi nào xuất hiện ở Hạ Hầu Vũ nhà tù bên ngoài. trong tay gậy cảnh sát đập mấy lần lan can sắt thép. Nghiêm nghị nói, lại không ngủ ngươi cũng không cần ngủ. Hạ Hầu Vũ cùng Diệp Chân liếc nhau, đồng thời tuét miệng cười một tiếng. Sau đó đàng hoàng nằm ở trên giường ngủ dậy cảm giác. Nằm ở trên giường, Hạ Hầu Vũ nhỏ giọng nói. 12 hình quyền là mô phỏng 12 chồng động vật động tác đặc thù sang viện thực chiến kỹ pháp. Người này liền cần biết đến. Ta cũng sẽ không. Vậy ngũ hành quyền cùng 12 hình quyền cái nào lợi hại hơn một chút? Diệp Chân tò mò nói. Người cảm thấy đao và kiếm cái nào lợi hại hơn? Hạ Hầu Vũ hỏi ngược lại, thấy Diệp Chân á khẩu không trả lời được. Hạ Hầu Vũ nhân tiện nói, không có lợi hại nhất binh khí cùng võ thuật. Chỉ có lợi hại hơn người. Ai nói, Diệp Chân liếc mắt Hạ Hầu Vũ một cái. Nói, ta cầm đem súng tự động, ngươi xem một chút người nào lợi hại. Ngươi, lần này đến phiên Hạ Hầu Vũ không nói, lồng ngực chập trùng mấy lần. Hình như bị Diệp Chân lời nói sặc đủ sâu. Ngủ, còn lại ngày mai hãy nói. Rét võ thuật, bác đại tinh thâm, vẻn vẹn lý luận kiến thức. Không có 3 năm ngày đều nói không hết. Quả nhiên như Hạ Hầu Vũ nói. Hình ý quyền lý luận kiến thức. Hắn vậy mà thật nói 3 ngày. Nếu như không phải Diệp Chân phát hiện mình đã gặp qua là không quên được. Đối với Hạ Hầu Vũ nói kiến thức thậm chí có thể đọc ngược như chày. Dựa theo câu nói của Hạ Hầu Vũ, 5 ngày vừa vặn có thể nói 2 lần. Thời gian hóng gió, quảng trường âm u nơi hẻo lánh. Hạ Hầu Vũ bên nói thuận lợi làm lấy động tác. Ngũ hành quyền, chủ trương nhanh chóng đột nhiên. Tiên phát chế nhân, công lúc bất ngờ, xuất kỳ bất ý, tới gần đánh khoái công. Mắt muốn độc, trái tim muốn hung ác, chân đạp trung môn trong đũng quần chui, không chỗ không cần, chỉ cầu chế địch giết địch. Đầu lĩnh, vai, khuỷu tay, tay, hông, đầu gối, chân bảy pháp cùng sử dụng khắp nơi có thể phát. Hạ Hầu Vũ đi tới trước mặt Diệp Chân, chợt xuất thủ, ở Diệp Chân căn bản phản ứng không tới, quả đấm đã đứng tại cổ họng vị trí. Nếu như rời địch nhân xa, thuận lợi vào tay, chợt, Hạ Hầu Vũ bỗng nhiên gần người, đè vào Diệp Chân nơi cổ họng quả đấm quét ngang, cánh tay đè ép cổ Diệp Chân, cùi chỏ sát bên Diệp Chân huyệt thái dương. Nếu như rời địch nhân tới gần, thuận lợi tăng thêm khuỷu tay. Chiêu này một khuỷu tay nếu như đều trúng, như vậy địch nhân không có tận lực rèn luyện thân thể nại thụ mà nói. Không chết cũng phế đi, trên mặt Hạ Hầu tất cả đều là vẻ nghiêm túc. Diệp Chân cũng nghe được rất nghiêm túc. Về phần trên đùi công phu cũng giống vậy. Xa dùng chân đá, tới gần liền tăng thêm đầu gối. Học xong ngũ hành quyền kỹ xảo phát lực cùng khiếu môn. Không thể cầm chết sáo lộ. Nhất định hoạt học hoạt dụng, ngũ hành quyền đối địch có 6 hạng nguyên tắc. Tức công, thuật, dũng. Tật, hung ác, thật, đơn giản mà nói, dùng một câu nói biểu lộ, chính là chiêu thức phải dùng xảo diệu tự nhiên, phát hiện sơ hở muốn quả quyết đánh ra, nhanh chóng đột nhiên không lưu tình chút nào, lấy thế sét đánh lôi đình đem địch nhân đánh bại. Diệp Chân chậm rãi gật đầu, nói, hiểu, như vậy sau đó ngươi cứ dựa theo ta 3 ngày này dạy ngươi chiêu thức cùng kỹ xảo phát lực mình trước. Luyện một chút, ta xem có chỗ nào không đúng. Nghe vậy, Diệp Chân gật đầu, hạ thân trong nháy mắt trầm xuống. Lực từ địa lên, ngũ hành quyền không có đặc biệt quy định pháp môn. Có chẳng qua là một bộ có thể từ ngoài vào trong. Luyện được nội tức kỹ xảo phát lực. Cùng rắn chắc thân thể giết địch pháp môn, chiêu thức đối ứng ngũ hành, nhân thể ngũ tạng đối ứng ngũ hành, luyện chiêu cũng là luyện ngũ tạng, cho đến luyện được cái kia cổ khí. Nếu không có cố định chiêu thức, không có địch nhân, Diệp Chân thuận lợi nhắm 2 mắt lại, thổ, hoành quyền, chính là 5 quyền chi mẫu, tùy thời có thể hóa bổ, chui, nhảy, pháo bốn quyền. Diệp Chân hiện tại luyện được cũng là hoành quyền, có thể cương, có thể nhu, âm dương thăng bằng. Nhắm hai mắt lại, Diệp Chân cùng trước mặt địch giả tưởng đối chiến. Một kích hoành quyền, trong đầu địch nhân chiêu thức dừng ra. Diệp Chân trong nháy mắt biến hóa quyền pháp, pháo quyền thuộc hỏa, trong ngũ hành quyền hung mãnh nhất quyền pháp. Một chiêu biến đổi, thời gian trong nháy mắt, Diệp Chân thuận lợi đánh trúng địch giả tưởng tim. Nhưng chịu một kích như thế, trong lòng Diệp Chân địch giả tưởng lại tốt phạt đã ngộ thương, thậm chí khúc tay thành chảo. Trong nháy mắt cầm nã chộp tới Diệp Chân một kích pháo quyền, sau cái kia cực nhanh thu hồi cánh tay phải. Diệp Chân khẽ nhíu mày, chân trái mũi chân trong nháy mắt hơn ngàn, trầm vai rơi khuỷu tay, một cái toàn quyền trong nháy mắt giải khai đối phương cầm nã hai tay. Chợt mở quyền trình trường, trường nhọn trực kích địch nhân cổ họng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.